Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1193. Internet trực tiếp gian. 9. Tay hắn khoát lên Quân Nghiên trên bờ vai. Nghiêm cẩn nói. Tỷ tỷ, hy vọng ngươi thành thật trả lời của ta vấn đề. Ngươi cùng Trần ca cuối cùng rốt cuộc như thế nào? Ta nghĩ rời đi hắn. Ngươi điên rồi. Ngải Quân Khâm phát ra một tiếng kinh hô. Hai tay càng thêm dùng sức nắm chặt Quân Nghiên bả vai. Tỷ tỷ, chúng ta có thể có hôm nay toàn là vì Trần ca ở sau lưng giúp đỡ chúng ta. Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ đã quên mẹ nói qua lời nói sao? Tri ân báo đáp a. Hắn tảo đến Quân Nghiên trong mắt toát ra một tia thống khổ. Buông tay, thật có lỗi, không cần phải nói thật có lỗi. Ta tin tưởng không có hắn, chúng ta cũng có thể sống tốt, Ngải Quân Khâm nói. Tỷ tỷ, của ngươi mộng tưởng hão huyền còn chưa có tỉnh sao? Hắn cầm lấy tay nàng, không khỏi phân trần, mang nàng đi xuống lầu. Bên ngoài ngựa xe như nước, nhà cao tầng chỗ nào cũng có, nhưng không có một chỗ là bọn hắn tỷ đệ dung thân chỗ. Một cái quần áo tả tơi khất cái cầm một cái cũ nát bát. Loan thắt lưng, đối với từng cái đi ngang qua người qua đường vươn rảnh tay. Có cũng không ngẩng đầu lên xoay người bước đi. Có ở của hắn trong chén mặt đầu một hai mai tiền xu. Khất cái hợp với nói cảm ơn. Cứ việc lòng biết ơn là như thế bé nhỏ không đáng kể. Đối người kia mà nói cũng không cần. Hắn cũng lặp lại làm chuyện này. Ngải Quân Khâm nói. Tỷ tỷ, nếu không phải là Trần ca lời nói. Đưa tay hướng người khác thảo tiền nhân khả năng chính là người ta. Kia ngươi có biết hắn đối ta làm cái gì sao? Quân Nghiên tránh thoát tay hắn. Xoay người bước đi, đợi chút, ngươi nói rõ ràng, Quân Nghiên tận lực phóng chậm lại bước chân. Đi tới một cái không người ngõ nhỏ, Ngải Quân Khâm cũng đuổi theo nàng đi đến. Quân Nghiên đem thân mình hướng trên tường nhất dựa vào. Bên môi phác họa khởi một tia cười khổ, hắn theo ta ký kết một cái bất bình đẳng điều ước. Ở điều ước nội ta muốn vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của hắn. Hắn muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Ta không chịu có thể phản kháng, điều đó không có khả năng. Ngải Quân Khâm theo bản năng phản bác. Hắn không tin đưa hắn trở thành thân huynh đệ đối đãi nhân vậy mà sẽ đối chính mình tỉ tỉ làm bực. Này sự, Ngải Quân Khâm thà rằng tin tưởng hết thảy đều là ảo giác. Là mộng đúng không? Hắn khắp khắp mặt mình. Rất đau, hắn nhìn đến Quân Nghiên trên mặt trượt xuống một chuỗi bọt nước. Nàng khóc, từ mẫu thân qua đời sau. Ngải Quân Khâm liền rất hiếm thấy quá nàng khóc. Nàng đem bản thân ngụy trang tốt lắm. Mặc kệ làm sống có bao nhiêu khổ nhiều mệt. Chẳng sợ bị đánh mặt mũi bầm dập cũng chưa thấy qua Ngải Quân Nghiên chảy xuống nước mắt. Đã có thể ở hắn nói không có khả năng thời điểm. Của hắn tỉ tỉ khóc. Quân Nghiên nói, ngày hôm qua ban đêm, ta đối với máy tính, nhất kiện kiện cởi quần áo của ta. Ở hơn 10 đài camera trước mặt nhảy thoát y vũ tỉ tỉ. Ngươi vì sao làm như vậy? Quân Nghiên 45 độ giác ngưỡng vọng bầu trời. Mi mày gian một tia yêu thương dây lát lướt qua, hắn nói. Nếu ta không làm theo lời nói, liền đình chỉ đối với ngươi trị liệu không? Ta không tin, hắn ôm lấy bản thân đầu, biểu cảm cực kỳ thống khổ. Quân Nghiên tiếp tục nói. Hắn nói không có việc gì, tắm rửa một cái có thể đem hết thảy đều cấp đã quên. Chẳng qua là khiêu cái vũ mà thôi, ngươi nếu không khiêu vũ lời nói. Liền lãng phí của ngươi hảo dáng người a. Ngải Quân Khâm đỏ mắt nói. Hắn nói, ngươi là công ty bồi dưỡng ca sĩ. Nói ngươi về sau muốn ra đĩa nhạc của ta ngốc đệ đệ. Quân Nghiên nhu nhu tóc của hắn, lời hắn. Nói làm sao có thể tin tưởng đâu. Hắn còn nói nếu ta không ngoan ngoãn phối hợp lời nói. Ta khiêu vũ video clip liền muốn cho ngươi thưởng thức đâu. Ngải Quân Khâm gặp đả kích nhất ba lại nhất ba đánh úp lại. Thân thể có chút kháng không cần. Một cái là bản thân tín nhiệm nhất nhân. Một cái là cốt nhục chí thân. Cuối cùng rốt cuộc ai nói là đối. Hắn đã nhận không rõ nên đi tin tưởng ai. Hết chương.